Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 267, ra cửa đánh quái. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách hô còn hào, tuy rằng Lăng Không Hư bước trình độ không có thể đạt tới. Càng đừng nói đạp không lên trời, nhưng dựa vào tiểu ác ma hai chỉ cẳng chân bản ra sức đến cực hạn đặng đạp không khí tốc độ. Rốt cuộc triệt tiêu cơ kia tương đối nhỏ yếu đại địa lực hấp dẫn. Hai người hiện tại lấy đều tốc rớt xuống phương thức trụy hướng đại địa. Chỉ là, cái này tốc độ vẫn là có điểm mau. Tiểu ác ma chỉ có thể lựa chọn đương một lần thịt lót. Lấy chính mình trọng thương kết cục tới kết thúc lần này thực không thành công phi thiên chi lữ. Nhưng là, mặt đất sương mù bay, sương mù càng ngày càng nùng, tiểu ác ma dẫm dẫm, đột nhiên thăng lực lớn tăng, tốc càng hàng càng nhỏ, hãn, vùng núi đêm, sương mù bay là bình thường hiện tượng, mờ mịt mật độ, xa cực trống trơn không khí. Này chân đạp mờ mịt phản xung lực, đương nhiên muốn rộng lớn với chân đạp hư không. Đáng tiếc chính là, một khi bước lên mà sương mù, vậy đại biểu cho độ cao tương đương hữu hạn. Tiểu ác ma mới chỉ tới kịp giáng xuống bảy thành rơi xuống tốc độ. Cũng đã cùng đại địa phát sinh đối kháng. Bùm, tiểu ác ma một cái thí đôn té ngã trên đất, bị cơ ép với gân xương sụn tô. Mắt đầy sao xẹt, pha bị không nhẹ thống khổ, ô ô hoa, toàn thân bị rơi đau nhức cơ. Ở đại nạn không chết may mắn chung khóc giống chạy về chính mình phòng. Phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, tiểu ác ma, cơ thiếu chút nữa đã bị ngươi cấp hù chết. Về sau không bao giờ cùng ngươi cái này ái khoe khoang tiểu xuẩn trứng chơi. Tiểu ác ma khuôn mặt nhỏ tức khắc ngưng tụ thành một cái di ong tự, một nửa là đau, một nửa là xấu hổ. Hừ hừ, không chơi liền không chơi, keo kiệt kiêu khí còn ái mách lẻo, ai hiếm lạ, vẫn là đậu đậu tốt nhất. Trước này đều sẽ không ghét bỏ tiểu ác ma. Tiểu ác ma trở lại phòng sau, trọng thao luyện cấp nghiệp lớn, diễn thuật sở cần năng lượng, vượt qua diễn lực thật nhiều. Tiểu ác ma tu luyện đến gà trống báo sáng khi, huyền cấp 8 phẩm linh thạch đã bị háo đi non nửa. Ly 4 kinh nhất kết trung kỳ, còn có một nửa khoảng cách. Tiểu ác ma đứng dậy rửa mặt sau, thấy cơ bưng chậu rửa mặt đi trở về chính mình phòng. Đang muốn cùng nàng chào hỏi, ai ngờ phanh một tiếng, đại sáng sớm ăn cái bế môn canh. Nói không cùng ngươi chơi liền không cùng ngươi chơi, cơ còn không có sống đủ, không nghĩ bị nào đó tiểu xuẩn trứng hố chết. Tiểu ác ma thẹn quá thành giận, hướng hồi chính mình phòng, phanh một tiếng gắt gao đóng cửa phòng. Hừ hừ, không chơi liền không chơi, luyện cấp so hầu hạ ngươi cái này ngạo kiều tiểu biểu muội. Hảo chơi nhiều, luyện đến ngày hôm sau sáng sớm. Tiểu ác ma vọt tới nhất kết trung kỳ, ngày hôm sau cả ngày, cơ vẫn là không có tới tìm tiểu ác ma chơi. Cái này làm cho tương đương tự luyến tiểu ác ma rất là nhụt chí, nghiêm trọng hoài nghi chính mình mị lực chỉ số cùng trưởng thành chỉ số thành ngược lại phát triển. Chỉ vì khi còn nhỏ, cơ vô luận bị tiểu ác ma hố đến nhiều thảm, thề đến cỡ nào kinh thiên động địa. Thông thường kinh lục đều là nửa ngày sau liền sẽ tư lợi bội ước. Dài nhất ký lục là một ngày, lần này cơ thế nhưng đã suốt hai ngày đối tiểu ác ma hờ hững. Cái này làm cho tâm linh cô đơn tiểu ác ma phá lệ nhụt chí. Ngày thứ ba, cơ vẫn là kiên trì không cùng hắn chơi. Ngày thứ tư một đại sáng sớm, tiểu ác ma hết sạch toàn bộ huyền cấp 8 phẩm linh thạch sau. Vọt tới nhị kinh hậu kỳ, biểu ca, tiểu hồ ly muốn ăn thịt, luyện cấp luyện đến hoàn toàn quên mình chi cảnh tiểu ác ma. Đang muốn không ngừng cố gắng, tiếp tục trạch ở trong phòng luyện cấp khi, ngoài cửa truyền đến thấp thấp kêu gọi thanh, như thế nào, chúng ta thức ăn tiêu chuẩn không phải tam huân một tố sao? Chẳng lẽ chủ nhà đem chúng ta thịt cấp tư nuốt? Chân chính là buồn cười. Tiểu ác ma tức giận nói. Tiểu hồ ly muốn ăn mới mẻ thịt. Ngoài cửa tiếng vang, đột nhiên cất cao một nửa. Vang dội chung mang theo một tia tức giận. Cấp, tiểu ác ma từ cửa phòng đế phùng trung tác quá mấy trương ngân phiếu. Chính mình lên phố đi mua mấy chỉ sống trở về. Làm chủ nhà giúp ngươi lộng a. Không cần giống lần trước như vậy sát gà không có giết chết. Thiếu chút nữa đem chính mình ngón tay cấp giết a. Tiểu ác ma cơ cơ mấy chục hả? Mười số trong vòng ngươi còn không ra bồi cơ cơ đi đánh quái giải sầu. Về sau liền rốt cuộc đừng tới tìm cơ cơ chơi. Ngoài cửa một thanh âm thở phì phì nói. Một, xôn xao, một đạo kinh phong lập tức quát khai cửa phòng. Tiểu ác ma vọt tới cửa. Bế lên cơ cơ liền ở cái trán của nàng thượng tàn nhẫn hôn một cái. Cơ cơ vui vẻ cười. Cười đến thật là ngọt ngào thời gian. Phảng phất đào trở về đã từng thơ ấu. Hoa tâm vẩy củ cải. Họa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Bạn gái mỗi người đối với ngươi bội tình bạc nghĩa. Nam bồn hữu mỗi người đối với ngươi hư tình giả nghĩa. Nhất đóa tiểu loa ở tiểu ác ma trên đỉnh. Đầu không ngừng đảo quanh truyền. Cơ cơ vẻ mặt hiếm lạ ngắm ngắm sau. Không lại làm ra cái gì quá kích cử chỉ. Rất đơn giản, nhìn nhìn thành thói quen. Tựa như các nữ đồng bào mỗi người đều ghét bỏ ái ngáy ngủ nam đồng bào. Nhưng nếu là ngủ ngủ ngủ thói quen, người ngày nọ khò khe đến không đủ vang rồi, nàng ngược lại còn sẽ thực không thói quen ngủ không được. Cơ cơ, chém chết nó, xông lên đi hung tợn chém chết nó. Tiểu ác ma hai người đi ra Long Môn trấn sau, tiến vào núi lớn bên ngoài. Tiểu ác ma chỉ vào một đầu đối diện bọn họ không có hảo ý xói xám. Hướng về phía cơ cơ cổ vũ nói, cơ cơ tu vi, này 4 năm qua tăng trưởng thật sự mau, đều đã đạt tới tam kinh nhất kết, trưởng thành vì hiện lực sĩ, đối phó loại này mới nhị cấp sơ giai xói xám, nên không nói chơi. Nhưng cơ cơ nha đầu này lá gan, cùng tuổi lại là phản lớn lên. Tiểu ác ma nhớ rõ nàng lần đầu tiên đánh quái khi còn dám khí rào rạt đi chọc đại bạch thỏ đại mông. Nhưng lớn lên đến 10 tuổi cơ cơ, lại liền sát cái gà đều sẽ tay phát run. Thậm chí ở tiểu ác ma giúp nàng giết sau, còn sẽ trốn đến trong một góc vì oan chết gà cơ nhóm rớt vài giọt nước mắt. Càng ngày càng có hướng tới trong truyền thuyết Quan Âm Bồ Tát tiến hóa xu thế. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Tiểu hài tử cũng không hiểu được cái gì kêu thương hại. Đồng tình tâm càng không phải cùng sinh sau lại mà là hậu thiên nảy mầm. Ở không hiểu chuyện tiểu hài tử trong mắt, trên đời đồ vật chỉ có ăn ngon cùng không thể ăn. Hảo chơi không cùng hảo ngoạn phân loại, ăn ngon đồ vật. Trực tiếp nhét vào trong miệng ăn luôn. Quản nó là đồ ăn vẫn là động vật. Không thể ăn đồ vật trực tiếp ném xuống tạp rớt bóp chết rớt. Quản nó là đồ ăn vẫn là động vật. Đương tiểu hài tử dần dần lớn lên khi. Liền sẽ từ mình thân tao ngộ. Chậm rãi sinh ra một ít liên tưởng. Bảo bảo đập vỡ cái chán đều đau muốn chết. Kia đáng thương gà cơ nhóm bị sống sờ sờ dùng dao nhỏ cắt rớt. Có thể hay không càng đau đến muốn mệnh, gà cơ thật đáng thương. Bảo bảo hôm nay bị mụ mụ đánh mắng, bảo bảo thực thương tâm, nhưng khác tiểu bằng hữu đồng dạng bị bảo bảo đánh mắng. Bọn họ có thể hay không cũng thực thương tâm. Vì thế, thương hại, đồng tình từ từ linh tinh tình cảm, liền bắt đầu chính thức nảy sinh. Nó ngoại tại biểu hiện, chính là các bảo bảo bắt đầu hiểu chuyện. Thiên tính lương bạc người, sẽ không quá nhiều suy xét người khác cảm thụ. Như vậy thương hại, đồng tình linh tinh tình cảm liền sẽ quá phận đạm bạc. Chính là tiến hóa thành thích thương tổn người khác người xấu. Tình cảm quá phận phong phú người. Thương hại, đồng tình linh tinh tình cảm liền sẽ lan tràn. tiến hóa thành cơ cơ hiện tại cái dạng này. Nếu vô nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, chỉ sợ thật sự sẽ biến thành một cái càng ngày càng trách trời thương dân Bồ Tát sống. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.